Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1019, biến cố. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Lori đều năm 60, có vợ có con, gia đình viên mãn, mà Eva mới 20 tuổi xuất đầu. Lori làm cha nàng đều dư xài. Cũng may mà có người đi suy nghĩ giữa hai người sẽ có loại này màu hồng phấn quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác thật là có người tin. Bởi vì dạng này một suy nghĩ, đã cảm thấy khả năng này lại còn rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự thật đến cùng như thế nào? Không có ai biết, ngay cả phóng viên cũng chỉ là thấy được sự kiện đi qua. Cũng không biết cụ thể tình hình, cụ thể nội dung. Người khác sự tình không cần mù thảo luận. Chú ý tốt chính mình công việc là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đền nghe được mọi người thảo luận, đi tới nói, mọi người thấy hắn đối với cái này chuyện xấu, tựa hồ cũng không thế nào để ý bộ dáng. Được nghe lại Eva lúc cũng không có cái gì chập chờn, không giống ghi hận hoặc phiền chán dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là lòng dạ trống trải a, mọi người trong lòng không khỏi cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tại bộ này, Phá Hiểu Chi Chiến, trong phim ảnh phần diễn thậm chí không có, Vạn Diệt Sơn, bên trong Lạc Phụ nhiều. Bất quá bởi vì đổi nhân vật một chuyện thêm vào mình tay tổn thương, khiến nàng ở chỗ này chậm trễ thời gian dài một ít. Không quá thừa dư phần diễn, dù cho chụp chậm một chút cũng sẽ không quá lâu. Xem chừng lại có 10 ngày là có thể kết thúc công việc trở về nước. Long muội tại trong phim ảnh không có cái gì tình cảm tuyến, có quan hệ nàng tư nhân tình huống phần diễn cũng không nhiều. Cái này khiến hình tượng của nàng càng thiên thần bí, cũng không phải là một cái rất có máu, có thịt, có chuyện xưa nhân vật. Cho nên tại phỏng đoán cùng vai diễn nàng lúc cũng muốn đơn giản một ít. Chỉ cần diễn xuất nàng cao quý hình tượng liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nhiều thời gian hơn, Giang Tiểu Bạch đều đang vì bộ tiếp theo điện ảnh Giao Giao Nhất Mộng làm chuẩn bị. Tại nàng cho Đồng Nhiễm sau khi gọi điện thoại xong trong 2 ngày. Đồng Nhiễm bên kia cũng không có động tĩnh truyền tới. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ nhiều, coi là chuyện này đơn giản cũng chính là định ra tới. Chỉ cần mình chuyên tâm quen thuộc kịch bản chờ đợi khai mạc liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nào biết được ngay tại nàng long muội phần diễn kết thúc quay chụp 5 ngày trước, nàng tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại. Tiểu Bạch, có một kiện hỏng bét sự tình. Xa xa một giấc chiêm bao diễn, chúng ta khả năng không có hy vọng. Đồng Nhiễm thanh âm thật hiền xa xút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cơ hồ đều chưa kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Trung gian có biến cố. Ừ, vốn là chúng ta kịch bản. Đây là ta cùng công ty đều nói tốt. Nhưng là có nhân chung ở giữa nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai? Công ty của chúng ta nhất tỷ. Khương Tô, Đổng Nhiễm có chút vô lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổng Nhiễm trong miệng đường danh nhất tỷ Khương Tô. Cũng không phải là nói Khương Tô thật sự là công ty nhất tỷ. Muốn nói uy tín lâu năm nhất tỷ. Đây tuyệt đối là Giang Tiểu Bạch tiền bối Trình Du. Người ta năm nay 37 tuổi. Ảnh hậu thị hậu đều có cầm qua. Hiện tại trọng tâm là ở nước ngoài phim bom tấn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tại cường giả như mây nước Mỹ trong phim ảnh cầm tới nữ nhất nữ nhị nhân vật đương nhiên là ý nghĩ hão huyền. Nàng cũng chỉ là biểu diễn qua mấy cái nữ phụ. Mỗi bộ điện ảnh bên trong phần diễn cộng lại đại khái là chỉ có 3-5 phút đồng hồ. Nhưng là tồn tại cảm còn là rất mạnh. Danh tiếng cũng dần dần tăng. Đã lăn lộn cái nhìn quen mắt. Muốn lấy chút có phân lượng nhân vật không phải là không được. Cho nên mặc dù nàng là công ty nhất tỷ, nhưng là cùng Giang Tiểu Bạch cũng không có chân chính tài nguyên xung đột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Khương Tô liền không nhất định. Khương Tô năm nay 28 tuổi. Bởi vì một bộ cổ trang kịch Một Đêm Gặp May. Từ đó về sau danh khí một đường tăng mạnh. Mỗi bộ phim tất cả đều là nhân vật nữ chính. Nàng tướng mạo là thiên hướng về thành thục gợi cảm phong. Nhưng là bản thân tính cách khó lường. Có thể bán manh có thể ngự tỳ. Cho nên tích lũy một nhóm thật khổng lồ fan hâm mộ quần thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Tô rất đỏ, còn bị không ít người phụng làm nữ thần. Xem như lưu lượng minh tinh đại danh từ, cũng là đường danh dưới cờ tuổi trẻ nghệ nhân bên trong lớn nhất lực bồi dưỡng minh tinh. Khương Tô tại fan hâm mộ trong mắt chính là một cái EQ thật cao. Rất có ngự tỷ phong phạm thần tượng. Thỉnh thoảng còn có thể nghịch ngợm đùa giỡn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là đối với nàng diễn kỹ chính là khen chê không đồng nhất. Có người nói nàng diễn rất tốt. Tạo nên rất nhiều kinh điển nhân vật. Nhưng có người lại nói nàng chỉ là chiếm tiên cơ nhập làm chủ ánh sáng. Chỉ có mới xuất đạo lúc diễn kia 1-2 bộ tác phẩm coi như không tệ. Nhưng về sau tác phẩm liền thiếu một ít linh khí. Giống như là cùng một cái dây chuyền sản xuất hạ tác phẩm. Diễn cái gì đều một cái dạng. Nhưng mặc kệ diễn kỹ là tốt là xấu. Nàng tóm lại là phát hỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong công ty địa vị xem như tân tấn nữ nghệ nhân. Phân lượng là có, nhưng là muốn cùng Khương Tô loại này chiêu bài so sánh với. Giang Tiểu Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng không biết Khương Tô là thế nào lẫn vào đến việc này bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã định ra nàng sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Bây giờ còn chưa có định ra. Nhưng nàng hy vọng rất lớn. Xem chừng cũng chính là 8-9 phần 10. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổng Nhiễm cười gượng, nàng cũng không nghĩ tới cái này mắt thấy tới tay diễn sẽ bị một tôn đại thần cho hoành không cướp đi. Ban đầu ta đều cùng công ty nói xong, chờ ngươi bên kia diễn kết thúc sau khi về nước liền để ngươi cùng biên kịch Quỷ Phương gặp mặt. Nhưng nào biết cái này kịch bản không biết thế nào bị Khương Tô biết rồi. Nàng minh xác tỏ vẻ nàng muốn. Cái này khiến công ty cũng rất khó khăn. An bài của công ty về an bài. Nhưng là Khương Tô xuất hiện chính là cái lớn biến cố. Công ty cự tuyệt cũng không phải. Đồng ý cũng không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy cũng tốt so với ngươi là chủ nhiệm lớp. Ngươi phát hiện lớp học có một cái học sinh biểu hiện gần nhất cũng còn không tệ. Cho nên liền muốn trọng điểm quan sát một chút. Vừa vặn lúc này muốn tổ chức một cái cỡ lớn hoạt động. Ngươi liền muốn giao cho cái này học sinh tới thử một lần. Cũng trước tiên cùng với nàng thông khí. Nhưng vào lúc này, ngươi thường ngày rất thiên vị lớp trưởng tới rồi. Nàng nói chuyện này nàng muốn làm. Hy vọng ngươi giao cho nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nếu như không đáp ứng. Trưởng lớp kia liền sẽ thương tâm thất vọng. Sẽ đối lớp này có chán ngán thất vọng quan điểm. Có khả năng sẽ học tập rớt xuống ngàn trường. Cũng có khả năng từ đây cùng ngươi ly tâm. Muốn chuyển ban chuyển trường. Nhưng ngươi nếu như đồng ý. Kia được ngươi xem trọng đồng học nên làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi đây không phải là thả người ta bồ câu sao. Cái kia như thế làm khẳng định là không chính cống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ví dụ này có thể đại khái hình dung một chút sự tình khó xử trình độ. Nhưng là trên thực tế là so với nó còn khó hơn làm. Nếu thật là trong lớp sự tình. Hiệu trưởng kia đại khái có thể đem chuyện này giao cho lớp trưởng đến chủ quản. Mà chính mình xem trọng học sinh tới làm trợ thủ của nàng. Hai người nghiêm một bộ cộng đồng trưởng quản. Một chút như vậy vấn đề đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể việc này liên quan kịch bản nhân vật. Đã không đơn giản là chính phó vấn đề. Nữ nhất cùng nữ nhị khác biệt tựa như trên trời cùng dưới mặt đất. Mặc kệ ngươi nói lại nhiều lời hữu ích cho lại nhiều trấn an. Theo nữ nhất biến thành nữ nhị diễn viên cũng không có khả năng vui lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ vấn đề trọng yếu nhất là. Giao giao nhất mộng căn bản liền không có nữ nhị A, trừ nữ chính. Những người khác đều vai phụ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên kịch bản đồng thời cho hai người một chiêu này là căn bản không thể thực hiện được. Dưới loại tình huống này. Mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là Đồng Nhiễm đều lòng dạ biết rõ. Công ty chỉ có thể đồng ý đem nhân vật cho Khương Tô. Bởi vì nàng là không đắc tội nổi. Về phần Giang Tiểu Bạch, cũng chỉ có thể đối với chuyện này ủy khuất nàng một chút. Sau đó lại tại chuyện khác trên cho nàng bù lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là nhân vật vấn đề chưa từng có vá hoặc không vá cái này vừa nói. Bỏ qua chính là bỏ qua. Tốt kịch bản ngàn dặm khó tìm. Lần này một khi bỏ lỡ. Có lẽ là 10 bộ 100 bộ cũng đền bù không được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.